Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 6 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Quyển 2, chương 12. Lại nói về Trương Long Triệu Hổ ở dưới đại sảnh chờ. Mắt thấy Triển Kim hai người lên tầng trên rất lâu rồi, lòng nóng như lửa đốt. Đối với kế sách của Kim Kiền, họ chẳng yên tâm lấy nửa phần. Những muốn xong lên lầu tìm hiểu xem thế nào, thì vừa lúc ấy có một người chạy xuống, định thần nhìn kỹ, chính là Kim Kiền. Trương Long vội chạy lên kéo tay của Kim Kiền, thấp giọng nói: "Kim Kiền, sự tình thế nào rồi?" Triệu Hổ cũng xông lên hỏi gấp: "Sao chỉ có một mình người xuống thế này, Triển đại nhân đâu?" An tâm, mọi việc đều đã được chuẩn bị." Kim Kiền bị nắm đến đau nhức, vội xua tay trấn an hai người họ. Hai người nghe vậy mới yên tâm buông tay ra. Kim Kiền thở phào một cái, hai mắt đảo quanh đại sảnh một vòng, hướng đến bóng dáng đang lượn lờ xung quanh khách khứa đằng xa, cao giọng gọi một tiếng: "Tú bà!" Tú bà đang đon đã chào mời khách thì bỗng nghe thấy có người gọi, vội vàng vung vẩy khăn đi tới. Định thần nhìn kỹ thì là gã sai vặt mà lúc trước thiếu chút nữa đã làm cho Thiên Hương lâu gà bay chó nhảy, hỗn loạn hết sức. "Cái vị tiểu ca này có gì giao phó?" "Công tử nhà tôi muốn mời Băng Cơ cô nương về phủ một đêm, sai tôi đến báo cho bà." Tú bà nghe xong không khỏi kinh ngạc, chiếc khăn đỏ cầm trong tay cũng quên cả vùng vẫy, nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu rồi mới nói: "Vị tiểu ca này, hoa khôi của chúng tôi không phải nói đưa đi là có thể đưa đi được. Hơn nữa, Băng Cơ từ ngày vào Thiên Hương lâu của tôi thì chưa hề bước ra khỏi cửa một bước. Bây giờ muốn đưa Băng Cơ ra ngoài, sợ là..." Kim Kiền nhìn đôi mắt ánh lên vẻ đức hạnh của Tú bà thì nhíu mày rất lâu, sau đó mới không tình nguyện rút từ trong người ra một tờ ngân phiếu đưa cho Tú bà nói: "Thế này thì sao?" Tú bà nhận lấy tờ ngân phiếu liền vui vẻ ra mặt, lời nói ngoắc cái liền thay đổi, cười cười mà rằng: "Công tử nhà cậu có thể nhìn trúng Băng Cơ, tất nhiên là phúc khí của Băng Cơ rồi. Người làm mama như tôi đây há lại có lý do ngăn trở sao? Tôi sẽ đi chuẩn bị kiệu đưa Băng Cơ đến phủ của công tử." "Khoan đã." Kim Kiền vội hô lên ngăn Tú bà lại: "Không cần mama nhọc lòng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa." Tú bà nghe vậy càng cao hứng nói: "Nếu đã như vậy thì đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, tôi không nhiều chuyện nữa, xin cung tiễn các vị đại gia." Nói rồi liền vung vẩy chiếc khăn đỏ trước mặt ba người mấy cái liền, sau đó Tú bà mới uốn éo lắc mông rời đi. Đợi đến khi Tú bà đi xa, Triệu Hổ mới ngơ ngẩn hỏi: "Kim Kiền, chúng ta đi bộ tới đây chuẩn bị xe ngựa lúc nào vậy?" Trương Long cũng nói: "Vì sao không dùng kiệu của Thiên Hương lâu?" Kim Kiền nghe xong thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất thầm nghĩ: "Hai cái tên này sợ là tế bào toàn thân đều đem ra mà đắp lên da thịt cho cao lớn rồi, trong não chả còn được mấy tí." Da mặt giật giật vài cái, Kim Kiền mới nói: "Nếu để kiệu của Thiên Hương lâu ngang nhiên trắng trợn đi đến phía ngoài phủ nhà, thế chẳng phải là lại ông tôi ở bù này sao? Hơn nữa xét đến địa vị của phủ nhà quan phủ và Thiên Hương lâu, một thanh lâu chuyên mua hương bán phấn, hai vị đại nhân có cảm thấy thích hợp hay không?" Trương Long Triệu Hổ nghe vậy mới hiểu rõ, nhất thời không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ thấy Trương Long sầm mặt xuống, ra lệnh cho Kim Kiền: "Nếu đã như vậy, Kim Kiền, ngươi còn không mau đi thuê xe ngựa." Cả một tối, Kim Kiền vội vội vàng vàng đi theo mấy người bọn họ, lại còn bị cái tên lỗ mãng Trương Long này vô cớ ném từ trên lầu xuống. Thiếu chút nữa thì ngã vẹo cả khuôn mặt xinh đẹp của một người hiện đại như nàng. Vốn đã ấm ức lắm rồi, lúc này lại nghe Trương Long ra lệnh vậy, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Suy nghĩ lướt một vòng, Kim Kiền bèn híp đôi mắt nhỏ dài lại, cúi đầu vẻ vô tội nói: "Đại nhân ra lệnh, thuộc hạ tất phải tuân theo. Chỉ là thuộc hạ từ nhỏ đã mắc bệnh mù đường, Nay ở Trần Châu này lạ nước lạ cái, nếu không cẩn thận bị lạc đường, làm chậm trễ thời gian. Mà băng cơ quốc sắc thiên hương, mỹ lệ vô song, hiện giờ lại cùng Triển đại nhân trai đơn gái chiếc chung một phòng, thời gian quá lâu, khó tránh khỏi. Hay à, xem này, thuộc hạ đang nói cái gì nhỉ? Triển đại nhân là nhân vật thế nào? Định lực tất nhiên là không tầm thường, e là thuộc hạ suy nghĩ quá nhiều rồi. Dứt lời, Kim Kiền ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn Trương Long Triệu Hổ. Quả nhiên gương mặt của hai vị hiệu úy khai phong phủ đều biến sắc. Chỉ thấy Trương Long thoáng rùng mình nói: Triệu Hổ, mau đi theo tôi đi tìm xe ngựa. Ngừng một chút lại nói: Kim Kiền, người mau mau quay lại phòng của băng cơ, cùng Triển đại nhân đưa băng cơ ra cửa phía sau. Nói rồi, hai người vội vàng phi ra cửa, gấp hệt như là lửa cháy sao mong vậy. Kim Kiền nhìn bóng lưng hai người, thong thả khoanh tay, cười gian tà lẩm bẩm: Không phiền hai vị nhọc lòng, ngay lúc tôi rời đi, Tiểu Miêu đã đưa băng cơ ra ngoài cửa sau, sợ rằng bây giờ đợi cũng lâu rồi. Muốn đấu với tôi? Nhóc con, tế bào não của cậu còn kém 1.000 năm tiến hóa đấy. Quả nhiên Trương Long Triệu Hổ làm việc hiệu suất kinh người. Chưa đầy nửa khắc sau, đã tìm được một chiếc xe ngựa đơn giản đổ ở cửa sau Thiên Hương lâu rồi. Nhìn thấy ba người đang đợi ở cửa sau, hai đại hiệu úy liền thở phào nhẹ nhõm, còn Kim Kiền bên cạnh thì muốn lăn xuống đất cười bò. Mấy người bọn họ lên xe, vó ngựa phi như bay, bánh xe lăn vèo vèo, chẳng bao lâu đã về đến nhà môn tri phủ. Sau khi thông báo, năm người họ gấp rút đi vào phòng khách, phục mệnh với Bao đại nhân. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đợi đã lâu, lúc này nhìn thấy mấy người họ, đôi lông mày liền giãn ra, tỏ ý vui mừng. Triển Chiêu bước đi như đạp trên mây, tới trước mặt của Bao đại nhân chắp tay nói: Đại nhân, thuộc hạ đã đưa được băng cơ của Thiên Hương lâu về. Bao đại nhân gật đầu nói: Triển hầu vệ vất vả rồi. Ba người Trương Triệu Kim cũng chắp tay hành lễ, rồi cùng Triển Chiêu lui ra đứng sau một bên. Mặc dù lần đầu tiên băng cơ gặp mặt khâm sai phụng chỉ, nhưng tuyệt không hồi hộp, không luống cuống, cư xử theo lễ, dáng hình mỹ lệ. Chỉ thấy nàng khẽ uyển chuyển bước lên, thân không nghiêng ngả, mắt không liếc ngang, dịu dàng hành lễ: Bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ. Đa tạ đại nhân. Băng cơ chậm chậm đứng thẳng dậy, yêu kiều đứng giữa đại sảnh, cả căn phòng như bừng sáng hẳn lên. Bao đại nhân đánh giá băng cơ mấy phen, gương mặt mang theo ý tán thưởng, vuốt râu nghiêng đầu hỏi Công Tôn tiên sinh: Tiên sinh nghĩ thế nào? Công Tôn tiên sinh sắc mặt cũng tràn ngập vẻ hài lòng. Quả nhiên là bậc quốc sắc thiên hương, thanh cao thoát tục. Bao đại nhân gật gật đầu, nhìn băng cơ nghiêm giọng nói: Băng cơ. Một tiếng này ẩn chứa uy nghiêm, băng cơ nghe thấy mà không khỏi chấn động cả người vội đáp: Có dân nữ. Cô có biết bản phủ mời cô đến vì chuyện gì không? Băng cơ đã nghe Triển đại nhân giải thích qua. Bao đại nhân khẽ liêm diêm hai mắt: Vì bách tính Trần Châu, chúng ta đã bày ra kế mỹ nhân khóc tàn để tróc nã An Lạc Hầu. Nhưng kế này rất nguy hiểm, nếu bất thành, tính mệnh của chúng ta đều khó bảo toàn. Ngưng một chút, Bao đại nhân chậm rãi cất tiếng: Nếu cô nương không nguyện ý, bản phủ cũng không miễn cưỡng. Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân trong sảnh đều ngẩn người kinh ngạc. Băng cơ nghe vậy lại càng kinh thán hơn, không khỏi đưa mắt ngước lên nhìn. Chỉ thấy Bao đại nhân ngồi chính giữa sảnh, uy nghiêm sừng sững như núi, ánh mắt sắc bén bắn ra bốn phía. Trên khuôn mặt đen bóng, thiết diện vô tư kia lại mang theo ba phần mâu thuẫn lo lắng. Băng cơ nhất thời tim đập mạnh, bất giác hai mắt cay cay, bèn nâng vái, quỳ xuống cúi đầu cung kính nói: Băng cơ là nữ tử chốn phong trần, nay đội ơn Bao đại nhân không chê cười, có thể giúp đại nhân cứu trợ nạn dân, vì nước trừ gian, cho dù phải tan xương nát thịt, băng cơ cũng không hề có nửa lời oán hận. Giọng nói của băng cơ vốn trong vắt như ngọc, lúc này lại có chút run rẩy xúc động, nhưng những lời thốt ra là kiên định chắc nịch. Chúng nhân nhìn dáng hình uyển chuyển, duyên dáng như liễu trước mặt, lòng cũng bất giác dâng lên cảm giác sục sôi hào hùng. Bao đại nhân tuy trầm mặc không nói, nhưng cũng khẽ gật đầu. Công Tôn tiên sinh thấy thời cơ đã chín mùi, không hề lãng phí thời gian, liền đem kế sách tỉ mỉ thực lại cho mọi người, phân công sắp xếp ổn thỏa, đem từng chi tiết giải thích cặn kẽ. Cho đến khi hết thảy đều được an bài thỏa đáng, mọi người đang chuẩn bị rời đi, thì Công Tôn tiên sinh lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hô lớn ngăn lại, nhưng sau đó lại chào mài không nói. Mọi người thấy khó hiểu, nhưng nhìn Công Tôn tiên sinh sắc mặt nghiêm trọng, nhất thời không ai dám tiến lên hỏi. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh nheo mắt nhíu mày trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói. Hiện tại chỉ có một chuyện là khó chuẩn bị thỏa đáng. Kế mỹ nhân khóc tang này, đặt nặng là mỹ nhân, còn khóc tang xếp sau. Nhưng nếu muốn các vị bi thống khóc lóc, không biết các vị có biện pháp gì không? Phải biết rằng, cái đám người thành tinh của Khai Phong phủ này, nếu luận về tróc nã tội phạm điều tra án, thì người nào nửa nấy đều thuộc hàng cao thủ. Nhưng nếu luận về hoạt động khóc lóc bi thương, thì sợ là có đánh chết họ cũng không làm được. Bị Công Tôn tiên sinh hỏi câu này, nhất thời mọi người cũng cảm thấy nan giải, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Vương Triều gãi gãi đầu nói, chi bằng để Triển đại nhân điểm huyệt khóc của mọi người. Triển Chiêu nghe vậy lắc đầu nói, không thể, huyệt khóc một khi đã điểm thì thống khổ vô cùng, mọi người tự chiếu cố mình còn không được thì nói gì đến làm đại sự. Vậy Triệu Hổ do dự nói, chi bằng chúng ta giả khóc thì thế nào? Công Tôn tiên sinh lắc đầu tiếp lời, nếu để An Lạc Hầu nhìn ra sơ hở, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cả đại sảnh rộng lớn nhường ấy mà vô cùng tĩnh mịch, các nhân vật thành tinh của Khai Phong phủ bây giờ vì chuyện phải khóc lóc bi thiết như thế nào mà mặt mày ủ ê sầu não. Tình huống này đúng là quỷ dị vô cùng. Kim Kiền đứng một bên thấy rất tức cười, thầm nghĩ, cái này có gì là khó, chỉ cần lão bao hô lên một câu, mấy bữa Triển Chiêu hộ vệ phải thành thân với Văn Cơ, mình dám cược rằng 100% những người có mặt ở đây sẽ khóc rống lên ngay. Nếu không thì Công Tôn tiên sinh phán một câu, tiền lương nửa năm cuối giảm một nửa. Kim Bộ Khoái, Kim Kiền đang phát huy trí tưởng tượng bay xa bay cao của mình thì vô cùng hào hứng, đột nhiên nghe thấy Công Tôn tiên sinh quát một tiếng, liền giật thót tim, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người nhờ ơn sự nhắc nhở của Công Tôn tiên sinh, ánh mắt nóng bỏng đang bắn thẳng về phía mình. Kim Kiền nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, lẽ nào cái thời đại của tổ tiên này mình nợ tiền Công Tôn Trúc Tử? Nếu không thì sao cái cây gậy Trúc Công Tôn này ngày nào cũng chọc ngoái gây khó dễ cho mình chứ? Kim Bộ Khoái sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ có diệu kế? Cái người lắm mưu nhiều kế của Khai Phong phủ hỏi, đùa gì thế, chủ ý của mình mặc dù tốt, nhưng nếu thật sự nói ra thì không cần đợi An Lạc Hầu đến xử, mình đã thành vong hồn dưới kiếm của Tiểu Miêu rồi. Việc này, Kim Kiền ngắt ngứ, tra thuốc nhỏ mắt vào thì sao? Xì, thời Bắc Tống đào đâu ra thuốc nhỏ mắt, dầu gió càng không có. À, khoan đã. Đột nhiên linh cảm lóe lên, Kim Kiền buộc thốt lên, dùng hành tây. Những lời này vừa nói ra lại một mảnh tĩnh lặng, hồi lâu sau mới nghe Công Tôn tiên sinh hỏi, xin hỏi hành tây là thứ gì vậy? Kim Kiền thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm cho sặc chết. Không phải chứ, hành tây còn chưa xuất hiện ở đây à? Vậy ớt? Hình như có nghe nhắc đến, Kim Bổ Khoái từng thấy thứ này sao? Không thể. Kim Kiền nuốt nước bọt đánh ực. Hoa tiêu. Công Tôn tiên sinh nghe xong, hai mắt sáng bừng cao giọng nói, quả nhiên một lời của Kim Bổ Khoái như thức tỉnh kẻ trong mộng. Dùng hoa tiêu tẩm vào khăn, sau đó lấy khăn ấy lao lên mắt, tất cả có thể đỏ mắt mà rơi lệ. Liếc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người xung quanh một vòng, Công Tôn tiên sinh ngưng một lúc rồi nói, Trương Long, Triệu Hổ, hai người mau mau đi chuẩn bị, đem hoa tiêu trong nhà bếp chia đều cho mọi người, mang theo trong người phòng lúc cần đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trương Long, Triệu Hổ chắp tay lui khỏi đại sảnh, trước khi đi còn không quên trừng mắt oán hận lườm Kim Kiền một cái. Ngay cả Tiểu Miêu bên cạnh thân hình dường như cũng có chút cứng ngắc. Kim Kiền nhất thời phát run một trận, thứ hoa tiêu đó mà đem bôi lên mắt e là khó chịu lắm. Thôi, phiền phức to rồi đây. Bao đại nhân thấy tình huống như vậy liền gật gật đầu, chậm chậm đứng dậy, nhìn hết mọi người, ánh mắt có thần, đẹp như điện như đuốc, khuấy động con tim chúng nhân. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ ngày mai thôi là có thể lấy được thành quả. Thuộc hạ tuân lệnh. Tiếng hô của mọi người chấn động trong đêm, nhất tề đồng thanh tựa như tâm trạng lúc này của mọi người vậy. Đương nhiên là ngoại trừ cái người họ Kim nào đó còn đang bận sầu não, làm thế nào để đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người. Nói chung theo khâm sai xuất môn, tất nhiên là sẽ nhận được không ít màu mè, đồ biếu kính của các quan trên, đồ biếu kính của các quan viên trên đường về. Thế nên có thể cùng khâm sai xuất môn là niềm thiết tha mơ ước của phần đông các quan sai. Nhưng lần này đối với cả trăm quan binh hộ vệ đi theo bao đại nhân, phụng chỉ đến Trần Châu phát lương lại không như thế. Trên đường tới Trần Châu, chẳng những không có nửa phần màu mè ưu đãi, mà còn thiếu chút nữa là tống tiễn luôn tính mạng. Cứ nghĩ tới ngày đó, An Lạc Hầu phô trương thanh thế trước nhà môn tri phủ, là lại khiến mọi người mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cả trăm hộ vệ cố nhiên là uy phong rồi, nhưng nếu đem so với vạn quân thiện chiến, oai phong ngút trời của An Lạc Hầu, thì e rằng ít đến thảm thương, chả bỏ dính răng. Dưới áp lực nặng nề như vậy, đông đảo quan binh hộ vệ đều nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng. Mà lúc này từ bên trong sảnh lại truyền ra tin tức, không nghi ngờ gì nữa, chính là họa vô đơn chí. Bao đại nhân vì không chịu được quỳ gối trước An Lạc Hầu, rạng sáng hôm nay đã uống thuốc độc tự sát. Tin tức này vừa truyền ra, đừng nói đến mọi người theo bao đại nhân tới Trần Châu, mà ngay cả chúng nha dịch trong nha môn Trần Châu cũng bàng hoàng khiếp sợ. Bao đại nhân được xưng tụng là thanh thiên tại thế, sao lại có thể ra đi như vậy? Có ai tin nào? Chẳng một ai tin nổi. Tin tức truyền đi chưa đầy một khắc, hơn trăm quan binh hộ vệ cùng với sai dịch phủ nha không hẹn mà cùng tụ tập ở trước đại sảnh. Quan sai đông nghìn nghịch chẳng cứng cả sân viện, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng hoang mang, chỉ mong có được một lời giải thích. Không lâu sau, cửa chính đại sảnh chậm chậm mở, một nam tử vận nho sam bước ra, khuôn mặt trắng trẻo, chòm râu đen nhánh, đó chính là Công Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh nét mặt thê lương buồn bã, hai mắt ẩn chứa nỗi bi thương, thân hình lão đảo, bước chân vô lực, nhìn hết thảy mọi người hồi lâu sau mới nói: "Các vị, bao đại nhân đã đi rồi, mong các vị hãy nén đau thương." Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân nhất thời chết lặng đương trường. Cả đình viện chật ních hơn trăm người mà không hề phát ra tiếng động, tĩnh mịch như tờ. Hồi lâu sau mọi người mới thoáng hoàng hồn, vẫn không muốn tin, là đưa mắt nhìn những nhân vật đang đứng cạnh Công Tôn tiên sinh, hy vọng có thể nghe được lời giải thích khác. Nhưng cái nhìn này càng khiến con tim của mọi người run rẩy. Chỉ thấy bốn vị đại hiệu úy, Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ đứng bên phải, mắt ai nấy đều đỏ hồng, lệ rơi đầy mặt. Không cần hỏi, đó ắt là đau thương tràn từ trong tim ra. Lại nhìn sang bóng hình đỏ thẫm đứng bên trái kia, mặc dù vẫn thẳng như thân cây tùng, nét mặt vẫn như thường, nhưng không khó để nhận ra đôi mắt đen lái sáng rực ấy giờ đây cũng hơi đỏ lên, lấp lánh ánh nước. Chúng nhân nhất thời lòng đau như dao cắt, sầu đau không thôi. Hết rồi, ngay cả vị tứ phẩm đế đao hộ vệ kia mà vành mắt cũng đỏ lên, thì xem ra bao đại nhân tám phần là đã đi gặp Diêm Vương rồi. Bỗng nghe Công Tôn tiên sinh rung giọng nói tiếp: "Linh đường của bao đại nhân còn phải phiền các vị." Nói rồi, Công Tôn tiên sinh che mặt lắc đầu, hai vai run rẩy hồi lâu mới lại ngẩng lên, bắt đầu phân phó nhân thủ bố trí linh đường. Khi ấy mọi người mới hoàn hồn, có mấy người dễ xúc động đã nức nở nấc nghẹn ngay tại chỗ. "Bao đại nhân." Bốn vị hiệu úy lúc này thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy khó có thể kìm nén được, liền vội vàng rời đi. Còn tứ phẩm đế đao hộ vệ, mặc dù thân hình vẫn thẳng như cán bút, nhưng bước chân lại có chút không vững. Thấy thế mọi người lại càng xót xa trong lòng. Đến khi linh đường được bố trí xong, cầu đối phúng điếu đã được chuẩn bị, đèn hương nghi ngút, rốt cuộc mọi người không thể kìm nén được nữa, nước mắt giàn giụa nức nở từng hồi. Tiếng khóc của hơn trăm người hợp chung một chỗ, tự như sấm rền, chỉ trong một thoáng đã truyền khắp bốn phương tám hướng trong phủ nha. Trận khóc này không lâu đã khiến cho địa phương Trần Châu như ong vỡ tổ. Lão bách tính quanh đó vừa nghe đã cảm thấy lạ. "Ủa, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao vô duyên vô cớ trong phủ nha lại truyền ra tiếng khóc kinh người như vậy?" Có không ít bách tính gần đó hiếu kỳ tiến đến hỏi thăm. Những người này đến phủ nha vừa nhìn liền không khỏi kinh hoàng thất sắc. Chỉ thấy trong phủ nhà khăn trắng treo cao, linh ban đã dựng. Những người đi vào đều mặc áo tang trắng. Sau một hồi nghe ngóng, họ mới biết Bao đại nhân trước đó vừa tới để phát lương thực cứu hạn thì đã cưỡi hạt về tay rồi. Chúng bách tính nghe mà lòng đau như cắt, thầm nhủ: thật là người tốt chẳng được thiện báo, còn kẻ ác lại sống đến nghìn năm. Vị quan tốt như Bao đại nhân sao nói ra đi là đi ngay, còn những kẻ ác như An Lạc Hầu sao lại có thể ăn trên ngồi chóc, quần áo là lượt chứ? Ông trời thật chẳng có mắt. Chúng bách tính càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sầu thảm. Dần dần họ đều tập trung trước cửa phủ nhà, gạt lệ khóc lóc thống thiết. Không đầy nửa canh giờ, ngoài cửa phủ nhà có hơn ngàn người tụ tập, tất cả đều vì Bao đại nhân mà nuốt lệ để tang. Tin tức truyền đi càng lúc càng nhanh, chưa đến một canh giờ sau, tin Bao đại nhân cưỡi hạt về tay đã truyền đi khắp thành Trần Châu. Cả thành đều chìm ngập trong tiếng nức nở than khóc. Để nói về phủ nhà Trần Châu, bốn bề đều vây bọc trong tiếng khóc tang ai oán của chúng bách tính. Tiếng khóc rung trời, còn bên trong ai nấy đều rơi lệ đầm đìa. Khắp trong ngoài phủ nhà chìm ngập trong không khí bi thương. Nhưng chẳng ngờ, ngay tại thời điểm như thế này, lại có người đứng ngoài cửa phủ nhà mà lớn tiếng la lối. Chỉ nghe có kẻ đứng ngoài đám đông dân chúng khóc tang quát lớn: tránh ra An Lạc Hầu gia tới. Chúng nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy An Lạc Hầu Bàn Dục vận áo dài bằng gấm đeo đai ngọc, khoác áo ngắn tay bằng lông cừu, cưỡi lên lưng một con tuấn mã, thắt lưng đeo thanh khoan hiệp đao, ngạo nghễ đứng ngay giữa đường, nhướng mày cười nhạt. Phía sau lưng hắn trùng trùng điệp điệp những người là người, phóng tầm mắt nhìn qua dễ có tới mấy trăm. Lại nhìn kỹ đám người đó, tất cả đều ăn vận như người trong giang hồ, thân mang đao, đai nịch gọn gàng, chân đi dài mỏng. Tên nào tên nấy đều mặt mũi hung tợn, mới nhìn đã biết chẳng phải hạng lương thiện gì. Bỗng nghe tên sai dịch đứng dưới ngựa An Lạc Hầu quát lên: Hầu gia ở đây, còn không mau tránh ra. Lão bách tính tụ tập bên ngoài cửa phủ nhà chỉ dám oán mà không dám nói. Mặc dù trong lòng nổi giận bừng bừng, nhưng cũng chỉ có thể y lời mà tránh đường, trầm mặt không lên tiếng. Dạt ra tạo thành một con đường để đoàn người ngựa của An Lạc Hầu nhấp nhô tiến đến gần trước cửa chính của phủ nhà. An Lạc Hầu kéo cương dừng ngựa trước phủ nhà, đánh giá một phen, đôi mắt phượng nhíu lại, nói với tên sai vặt dưới ngựa: Đi tìm một nha dịch đến trước ngựa cho ta hỏi chuyện. Dạ. Tên sai vặt chắp tay hành lễ, loẹt quẹt chạy vào phủ nhà. Vừa tiến vào phủ nhà, tên sai vặt nọ liền kinh ngạc. Chỉ thấy trên dưới trong phủ đều mặc áo tang trắng, ánh mắt quét đến người nào đều thấy sắc mặt người ấy bi thống, hai mắt sưng đỏ. Thấy tên sai vặt bước đến hỏi, chẳng những không đáp mà sắc mặt còn đen đi, có phần mang hàm ý trách móc. Tên sai vặt nọ trong lòng cũng hiểu, vì khâm sai phụng chỉ này đột ngột qua đời một cách khó hiểu, ác nguyên do trong đó không tránh khỏi liên quan đến hầu gia. Nếu mình mà cứ cố kéo một sai dịch ra ngoài để hỏi, thì e rằng còn chưa hỏi được câu nào, mình đã bị ăn một gậy trước rồi. Có điều tên sai vặt này cũng xem như nhanh trí, mắt đảo một vòng, liền tìm được một người thích hợp. Chỉ thấy người đó thân vận trang phục của sai dịch, thân hình ốm yếu, khoanh hai tay tựa vào cạnh cửa. Mới nhìn thì ngỡ hắn đang canh gác, nhưng nhìn kỹ lại, không thể khó phát hiện ra đôi mắt hắn liêm diêm. Đầu theo xu hướng gật lên gật xuống, đó chính là bộ dạng đang ngủ gật. Đương nhiên, người mà trong lúc quan trọng như thế này mà có thể ngủ gật được, thì ngoại trừ Kim Kiền ra, chẳng còn ai khác nữa. Tên sai vặt vừa nhìn thấy bộ dạng của Kim Kiền như vậy liền mừng rỡ, nghĩ bụng rằng, kẻ thờ ơ đối với tình dữ như thế này, khẳng định y không phải là người của Khai Phong Phủ, mà là sai dịch của phủ nhà Trần Châu. Nếu đem hắn đến cho hầu gia hỏi chuyện, hắn hẳn sẽ không hành hung mình rồi. Hơn nữa, nếu là sai dịch của phủ nhà Trần Châu, ắt sẽ trả lời thật lòng. Nghĩ đến đây, tên sai vặt lại quyết tâm, cất bước đi lên, vỗ vỗ vai của sai dịch ốm yếu kia lại nói, này, theo ta đi ra ngoài hầu chuyện hầu gia. Chỉ thấy tên sai dịch nọ mí mắt nhúc nhích vài cái, chậm chậm mở ra, mơ màng liếc tên sai vặt một cái, rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp tục khoanh tay ngủ gục. Tên sai vặt này là tùy tùng bên người của An Lạc Hầu, cũng được coi như là kẻ tâm phúc của An Lạc Hầu. Mỗi khi xuất môn ra ngoài, những kẻ bợ đỡ An Lạc Hầu ít nhiều gì cũng phải nể mặt hắn vài phần. Chẳng ngờ một tên sai dịch con trong cái nhà phủ này lại dám ngang nhiên không biết điều như vậy. Nhất thời gã sai vặt liền nổi xung lên, ngay lập tức hét vào tai của sai dịch nọ. Này này, nói người đó, còn không mau theo ta gặp hầu gia. Lúc này, Kim Kiền mới miễn cưỡng mở đôi mắt nhỏ dài, đánh giá người trước mặt một phen uể oải đáp. Vị huynh đài này, tối qua tôi chỉ ngủ được có nửa canh giờ thôi. Đừng nói là hầu gia, hiện nay ngay cả Ngưu gia, Long gia đến cũng phải nhường đường cho tôi đi gặp Chu Công cái đã. Tên sai vặt trợn mắt. Chu Công là cái gì? Hiện nay ở cái đất Trần Châu này còn có kẻ nào to hơn An Lạc Hầu gia? Kim Kiền nghe xong thoát cái liền thẳng người dậy, đôi mắt nhỏ dài mở banh ra, miệng cứ há ra rồi lại nuốt vào nói. An Lạc Hầu gia? Người huynh nói chính là An Lạc Hầu quốc cửu đương triệu? Không phải chứ. Gã sai vặt thấy biểu hiện của tên sai dịch như vậy, nhất thời đắc ý, hất hàm nói. Chính là An Lạc Hầu gia, quốc cửu đương triều, bào đệ của bàn quý phi, con trai độc nhất của thái sư đương triều. Huynh nói muốn tôi đi gặp An Lạc Hầu. Kim Kiền chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một cái rồi như nở to ra, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường, vội vàng cao giọng hô. Đợi đã, tôi chỉ là một sai dịch nhỏ bé, nói năng không rõ ràng, sợ là không thể nói rõ từng chân tơ kẻ tóc được. Chi bằng để tôi đi tìm vị quản sự giúp ngài. Rồi. Lời vừa chưa nói xong, Kim Kiền đã xoay người định chạy đi. Chẳng ngờ gã sai vặt ra tay nhanh như chớp, túm lấy thắt lưng của Kim Kiền lôi lại, kéo Kim Kiền đi về phía cửa lớn. Lắm lời làm gì? Nếu để hầu gia đợi quá lâu, người sẽ nổi giận. Đến lúc đó người có gánh nổi không? Kim Kiền bị kéo đi từ đằng sau, liều mạng giãy giụa mấy phen nhưng chẳng thấm vào đâu. Cuối cùng chỉ có thể nhăn nhó mặt mày, không tình nguyện bị kéo đi, vừa thầm kêu gào xui xẻo. Mình chẳng qua chỉ lén chùn ra ngoài ngủ bù, đâu đã chọc đến ai. Biến vậy thì đã ở trong đại sảnh treo khăn tang. Tuy rằng mấy cái khăn tang kia có nặng một tí, nhưng còn hơn là phải đi gặp cái con cua thuộc dòng họ Boss kia, ít nhất cũng không cần phải lo lắng đến tính mạng. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Lại nói về An Lạc Hầu, Bàn Dục đã chờ đợi khá lâu ở trước cửa nhà môn. Đúng lúc đang mất kiên nhẫn thì thấy tên sai vặt nhà mình kéo một thiếu niên vận trang phục sai dịch chạy ra. Tới khi người đó đến trước ngựa, An Lạc Hầu mới định thần nhìn kỹ. Chỉ thấy kẻ này thân hình gầy thẳng, vận trang phục sai dịch, eo lưng thắt khăn tang đông đưa theo từng bước chân, mày rậm mắt nhỏ, trên mặt lộ ưu thương lẫn dấu nước. Đến trước ngựa của hầu gia khom người quỳ lại. Tiểu nhân bái kiến hầu gia. Bàn Dục liêm diêm mắt đánh giá hỏi. Quỳ dưới là kẻ nào? Bẩm hầu gia, tiểu nhân là sai dịch của Khai Phong Phủ. Khai Phong Phủ? Bàn Dục ngưng một lát rồi lại hỏi. Rốt cuộc trong phủ nha xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả đều khóc lóc thảm thiết như vậy? Kim Kiền nghe vậy, nhất thời mũi đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Nếu bây giờ mà trong lời nói của mình lộ ra dù là nửa điểm sơ hở thôi, thì cũng sẽ khiến cho con cua này nhìn ra đầu mối, dẫn đến cái kế mỹ nhân khóc tang mà công tôn trúc tử hao tổn tâm sức mới nghĩ ra được sôi hỏng bỏng không. Tạm thời không bàn đến chuyện cái đám người thành tinh của Khai Phong Phủ kia sẽ xử lý mình như thế nào, mà hãy nói đến cái con cua trước mặt kia kìa. Nếu để cho hắn có cơ hội trốn thoát, nhất định sẽ ghi nợ để sau này tính sổ. Hắn sẽ đem mình và mấy người Khai Phong Phủ ra tuốt vào nồi hầm luôn một mẻ. Không được đâu, không được đâu. Thời điểm sống còn như thế này phải dựa vào kỹ thuật diễn xuất tinh tế của một người hiện đại như mình đây này. Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền dở thủ đoạn ra luôn, mò mẫm sờ soạn trên người một lúc lâu, rồi rút chiếc khăn có tẩm hoa tiêu ra, ra sức chà lên mắt mấy cái, thoáng chốc liền cảm thấy hai mắt xông lên cảm giác răng rác. Rồi thứ dịch thể ấm nóng, loáng cái đã dâng lên đầy hốc mắt rồi. Lúc này Kim Kiền mới từ từ ngẩng đầu lên, làm ra vẻ nức nở nói. Bẩm cửu gia, tiểu nhân cũng không biết rõ lắm. Chỉ biết là hôm qua sau khi hầu gia đi rồi, Bao đại nhân liền rầu rĩ không vui, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Cho đến rạng sáng hôm nay thì bỗng nhiên thấy mấy tiếng kêu thảng thốt truyền ra từ phòng của Bao đại nhân. Sau đó, Công Tôn tiên sinh đi ra thông báo với bọn tiểu nhân rằng, nói rằng đêm qua Bao đại nhân đã đi rồi. Dứt lời, Kim Kiền cúi đầu nấc nghẹn, đưa cánh tay lên chùi mặt, dáng vẻ tự hồ như dùng ống tay áo lau nước mắt, nhưng kỳ thực là dùng ống tay áo len lén lau mồ hôi lạnh. Bàn Dục nghe Kim Kiền nói xong, đầu tiên là sững người một lát, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái như bình thường, nói với gã sai vặt bên cạnh. Bao đại nhân là khâm sai phụng chỉ, nay ở Trần Châu mà chết bất đắc kỳ tử. Về tình về lý, bản hầu đều nên đi phúng điếu. Người đâu, theo bản hầu vào phủ nhà viếng Bao đại nhân. Vừa dứt lời, quay người xuống ngựa, dẫn đầu hơn trăm kẻ giang hồ phía sau, thân hình mang vũ khí, nghênh ngang tiến vào cửa lớn của phủ nhà. Kim Kiền đi sau cùng, thấy thế mà cũng thầm tặc lưỡi nghĩ bụng. Ê, nhìn cục diện này mà xem, nếu nói là đi phúng viếng, chi bằng nói đi đến đấu trường thì đúng hơn. Đoàn người của An Lạc Hầu rầm rập tiến vào sảnh chính trong phủ nhà. Vừa ngẩng đầu lên liền sửng sốt. Chỉ thấy gian sảnh chính này hiện giờ đã được bố trí thành linh đường, khăn tang giăng khắp, nến trắng cháy sáng, giấy tiền cùng tro bụi bay lả tả. Giữa sảnh đặt một cổ quan tài bằng gỗ mun, trái kim đồng, phải ngọc nữ, phía trước đặt linh vị, cảnh tượng đúng là thê lương vô hạn. Hai bên đại sảnh, hai hàng người đang quỳ đều tăm tắp. Đầu hàng bên trái chính là Công Tôn tiên sinh, gia sư của Khai Phong phủ. Tiếp đó đến hai hiệu ý vương triều Mã Hán. Đầu hàng bên phải là Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ. Tiếp đó là Trương Long Triều Hổ. Còn lại đều là nha dịch của Khai Phong phủ và hộ vệ kinh thành. Mọi người đều thân mang tang phục, hốc mắt đỏ hoe, mắt hổ rưng rưng đẫm lệ. An Lạc Hầu đứng trước cửa linh đường, ngừng một chút mới cất bước đi vào. Đến trước linh vị, thắp hương đốt giấy tiền, quỳ tại linh tiền lại ba lại. Tuy rằng dáng vẻ như thành khẩn, nhưng những nhân sĩ giang hồ phía sau lưng hắn lại nửa bước không rời. Đi đến linh tiền mà mặt mày không hề tỏ ra trang nghiêm kính cẩn, lại chẳng có ai quỳ lại. Mặc dù trong lòng biết rõ bài vị trước mặt không phải là linh vị thực sự của Bao đại nhân, nhưng chúng nhân Khai Phong phủ thấy tình huống như vậy vẫn nộ khí xung thiên. Vương triều Mã Hán định tiến lên trách mắng, may mà Công Tôn tiên sinh đã giành trước một bước ngăn hai người bọn họ lại, rồi đến trước mặt An Lạc Hầu chắp tay thi lễ nói: Hầu gia đến, chúng nhân trong Khai Phong phủ đều cảm thấy vạn phần vinh hạnh, mời hầu gia vào trong uống trà. Chẳng ngờ Bàn Dục lại lắc đầu nói: Không cần phiền Công Tôn tiên sinh, bản hầu muốn uống trà ngay tại linh đường này. Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Mặc dù Kim Kiền đứng ở cửa, nhưng cũng nghe thấy rất rõ, lòng vô cùng khó hiểu thầm nghĩ: Cái con cua này sao có thú vui tao nhã vậy, còn có sở thích thẩm trà ngay tại linh đường nữa. Quả nhiên là suy nghĩ của kẻ có tiền như mò kim đáy biển. Bỗng nhiên An Lạc Hầu nói tiếp: Bản hầu sớm đã ngưỡng mộ Bao đại nhân, hôm qua vừa gặp đã như quen biết từ lâu, chẳng ngờ hôm nay âm dương cách trở, đành phải mượn cơ hội này để cùng Bao đại nhân đói ẩm, an ủi vong linh ngài. Kim Kiền đứng một bên vô cùng bội phục, người này quả nhiên là thuộc loài cua có khác, da mặt dày vô đói, đến cả mình cũng phải hổ thẹn vì không sánh bằng. Còn chúng nhân Khai Phong phủ mắt ai cũng đều rừng rực lửa hận. Bốn vị hiệu ý thì tất nhiên là không cần nói rồi, ngay cả vị tứ phẩm đới đao hộ vệ trước nay vốn rất trầm ổn bình tĩnh, mà trên trán cũng nổi đầy gân xanh, rõ đến mức có thể nhìn thấy được. Công Tôn tiên sinh lại không phiền không giận, tiếp tục thì lễ nói: Nếu đã như vậy thì xin mời hầu gia an tọa. Dứt lời, ngưng một lúc, quét mắt vào một vòng rồi hô: Người đâu, dâng trà. Chúng nhân thấy ánh mắt ra hiệu của Công Tôn tiên sinh, tất nhiên là hiểu rõ, âm thầm lên tinh thần chuẩn bị ứng phó. Chỉ thấy rèm cửa được nâng lên, một nữ tử vận trang phục trắng bưng khay trà từ trong phòng chậm chậm bước ra. Nữ tử này mặc áo tang, da dẻ mịn màng như ngọc, dáng hình yểu điệu, uyển chuyển bước đi đến trước mặt của An Lạc Hầu, cúi đầu dâng trà. Ngoài trừ mấy người đã gặp băng cơ từ trước, những người còn lại bao gồm cả hơn 100 nhân sĩ giang hồ mà An Lạc Hầu đưa đến, trong một lúc đều nhìn thấy ngẩn cả người ra. Tất cả đều trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào tuyệt thế giai nhân trước mặt. Những người biết cụ thể về kế mỹ nhân khóc tang, nhìn thấy tình huống như vậy, lòng vô cùng cao hứng thầm nghĩ. Một khi đã như vậy, thì còn không sợ An Lạc Hầu không trúng kế hay sao? Nhưng khi họ đưa mắt nhìn sang An Lạc Hầu, đang ngồi cạnh không khỏi giật mình đánh thót. Bàn Dục chẳng những không lộ ra nửa phần dáng vẻ dung tục háo sắc, mà ngược lại, khóe miệng còn dần dần nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, đến mức khiến lòng người khác lạnh giá. Rồi chợt nghe An Lạc Hầu dịu dàng nói, Bằng Cờ, quả nhiên là ngươi ở đây. Chỉ thấy nhân vật trung tâm trong kế mỹ nhân khóc tang, Băng Cơ cậy tài ngạo vật, người đêm hôm trước còn thề sắc son rằng sẽ bắt An Lạc Hầu phải chịu tội trước vương pháp, mà lúc này lại đang cung kính quỳ trước mặt An Lạc Hầu, thanh thanh cất tiếng, thuộc hạ Băng Cơ tham kiến hầu gia. Kim Kiền cảm thấy sống lưng lạnh toát, lòng mao sau lưng dựng đứng cả lên. Đại sự không ổn rồi, gián điệp của địch đã thâm nhập vào hàng ngũ của ta. Lão Bao à, xem ra cái gian linh đường ngày dài công bố trí này rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng được rồi. Chương 13. Lại nói về Băng Cơ, vừa khom người quỳ gối trước An Lạc Hầu Bằng Dục, lúc ấy chúng nhân trong linh đường không ai là không kinh hoàng thất sắc. An Lạc Hầu ngã người tựa lưng vào ghế, tay nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm nói, Băng Cơ, trước mặt bản hầu không cần đa lễ, đứng lên đi. Băng Cơ tuân lệnh. Mỹ nhân vận đồ trắng khoan thai đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh An Lạc Hầu. Bàn Dục nheo nheo mắt, đuôi mắt liếc nhìn tất cả một vòng, chậm chậm nói, Băng Cơ, ngươi không ở Thiên Hương lâu làm hoa khôi, vì sao lại chạy đến phủ nha làm tỳ nữ? Băng Cơ cúi đầu thu ánh mắt lại, cung kính đáp, bẩm hầu gia, Băng Cơ là do nhận được sự ủy thác của người khác. An Lạc Hầu khẽ mở mắt, hừ lạnh một tiếng. Nhận được sự ủy thác của kẻ nào? Lẽ nào lại chính là Bao đại nhân? Người đang nằm trong cái quan tài kia sao? Hầu gia anh minh. Ủy thác chuyện gì? Dùng sắc đẹp của Băng Cơ để mê hoặc hầu gia, rồi thừa dịp hầu gia chỉ có một mình bắt hầu gia. Vậy linh đường này, bẩm hầu gia, linh đường này chính là cái bẫy được dựng lên để dụ bắt hầu gia. Đột nhiên một tràng cười ha hả bật ra từ miệng của An Lạc Hầu, tiếng cười the thé trong đại sảnh im ắng cứ vang dội từng hồi, lởn và lởn vởn trong linh đường vốn đã thê lương tan khóc, càng làm cho không khí thêm phần u ám. Những ai nghe được lông mao đều dựng đứng hết cả lên. Hồi lâu sau, tiếng cười mới dần ngừng lại. An Lạc Hầu Bàn Dục nhẫn nha đặt chén trà xuống, đôi mắt vừa khép hờ, chậm chậm nhìn hết mọi người một vòng, lạnh giọng nói, bản hầu thường nghe nhân tài trong Khai Phong phủ lớp lớp xuất hiện, nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Các vị mới đến Trần Châu chưa đầy 2 ngày, thế mà đã bố trí được cảnh huống như thế này để làm quà chào mừng bản hầu, khiến bản hầu thực sự trở tay không kịp. Chỉ là... An Lạc Hầu khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, nói tiếp, các vị có biết tất cả các thanh lâu kỹ viện trong đất Trần Châu này đều thuộc quyền quản lý của bản hầu không? Các tú bà gia nô, bao gồm cả vị hoa khôi bên cạnh bản hầu này, cũng không phải là ngoại lệ, đều là thuộc hạ của bản hầu. Các vị muốn lợi dụng thuộc hạ của bản hầu để tróc nã bản hầu, há chẳng phải là chuyện hoang đường nhất trong thiên hạ sao? Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân ai nấy đều mặt trắng bệch như giấy sáp. Kim Kiền núp ở cạnh cửa nghe được những lời này, mồ hôi lạnh đầy đầu, lại càng túa ra dữ dội hơn, thầm nhủ, chà chà, thì ra không phải người này khinh thường, không thèm thăm viếng thanh lâu kỹ viện, mà bởi vì thanh lâu là sản nghiệp của nhà hắn, không cần phải ra ngoài chơi, chỉ cần ở nhà trực tiếp hô lên, đưa hàng là hàng được giao đến tận phòng luôn. Mọi người đều nói một cây làm chẳng nên non, nhưng thế nào mà các nhân vật thành tinh của Khai Phong phủ nhà mình đường đường là một thanh niên tứ hữu của thời hiện đại mà cũng không đỉnh hơn cái con cua trước mặt này sao? Công Tôn Trúc Tử à, ngài ngàn tính vạn tính, thế nào mà không tính đến An Lạc Hầu chính là người đỡ đầu dựng nên cái khu đèn đỏ ở Trần Châu này chứ? Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi đưa mắt nhìn mấy vị đang đứng trong linh đường. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh phía bên trái, đôi mắt đen như mực xa sầm, khuôn mặt nho nhã, mơ hồ hiện lên vẻ tái xanh. Còn vị tứ phẩm đới đao hộ vệ bên phải, thân hình vẫn thẳng như cán bút, chỉ là ngón tay có chút trắng bệch, vỏ kiếm kêu lạch cạch không ngừng. Bốn vị đại hiệu úy phía sau thì mặt mày xa sầm xuống, cũng không biết có phải là do hoa tiêu xoa lên mặt hay do hỏa cấp công tâm, mà người nào người nấy hai mắt đỏ ao. Bốn người nắm chặt cương đao, cả người căng cứng, rất có xu hướng xông lên túm lấy An Lạc Hầu kia mà loạn đao chém chết. Lại nhìn An Lạc Hầu, mắt thấy chúng nhân Khai Phong phủ dường như hóa đá cả lượt, đến nửa câu cũng không nói ra được, vẻ miệt thị trong nháy mắt càng đậm. Đầu mày nhướng cao, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, đứng dậy chậm rãi bước qua trước quan tài của linh đường, đánh giá tỉ mỉ một phen rồi nói: nếu chỉ dùng để dụ bắt bản hầu thì linh đường này làm cũng giống thật lắm đấy. Bản hầu muốn xem bao đại nhân phải chăng là đang nằm trong quan tài để nghênh tiếp bản hầu. An Lạc Hầu đưa mắt liếc gã người hầu bên cạnh, gã hầu giơ tay lên liền thấy một đội 7-8 tên nhân sĩ giang hồ tiến lên, sắn tay dắt vạt áo lên định mở quan tài của bao đại nhân. Chúng nhân thấy vậy liền sửng sốt kinh hoàng, ngay cả Kim Kiền đang nhoài người bên cánh cửa cũng thiếu chút nữa thốt lên kinh hãi. Phải biết rằng bao đại nhân thật sự đang nằm trong quan tài, không vì điều gì khác, chỉ sợ An Lạc Hầu không tin ngài đã chết, muốn mở quan tài kiểm tra để phòng ngừa bất trắc, mới đành để đại nhân tạm thời nhân nhượng vì toàn cục mà nằm trong quan tài. Nhưng nay kế hoạch vụ bắt đã bại lộ, mà An Lạc Hầu lại chọn lúc này mở quan tài kiểm tra, rõ ràng là tương kế tụ kế, biến bao đại nhân giả chết thành chết thật sự, nhân cơ hội này bồi thêm hai nhát đao, giết người diệt khẩu để diệt trừ hậu họa. Nhưng mấy kẻ đó còn chưa lại gần quan tài trong phạm vi 3 bước thì bỗng thấy một trận kình phong quét qua trước mắt, một thanh kiếm với vỏ màu đen chắn ngang không trung trước mắt chúng, không cho chúng tiến lên. Triển Chiêu một thân áo tang trắng, mắt lấp lánh ánh nước, đôi mày lưỡi mát nhíu lại, cự khuyết trong tay tuy chưa rút ra khỏi vỏ nhưng sát khí đã nổi lên tứ bề. Có Triển Mẫu ở đây, đừng mong tiến lên nửa bước. Âm thanh lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông, buốt giá thấu xương. Chúng nhân trong linh đường nghe mà không khỏi tim đập dồn dập. Mấy tên hung đồ giang hồ thủ hạ của An Lạc Hầu này cũng chẳng phải hạng chết nhát, chỉ nghe keng keng mấy tiếng, hơn 100 lưỡi đao cùng với binh khí đã tuốt ra hết. Nhất thời đứng trước linh đường, hàng quang lóe sáng, lưỡi đao rung lên, không ngừng vang bên tai. An Lạc Hầu nhướng mày, quét mắt nhìn Triển Chiêu trước linh đường một cái, đôi mắt phượng thoáng chốc lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn bắn ra tứ phía, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, cho dù ngươi có thể lấy 1 địch 10, nhưng chẳng lẽ ngươi có thể lấy 1 địch 100 được sao? Điều lên hết cho ta. An Lạc Hầu lại ra lệnh, cả 100 tên hung đồ tức thì liền trở nên hăng hái, tên nào tên nấy đều chỉ mũi đao sắc nhọn hướng về Triển Chiêu xông tới. Triển Chiêu vẫn bất động như trước, người thẳng như thân tùng, chỉ là cổ tay khẽ lắc một cái, cự khuyết theo đó mà xuất ra. Chỉ trong nháy mắt, hàng quang chói mắt lóe ra 4 phía, khiến chúng không khỏi lùi lại sau 1 bước. Định thần nhìn kỹ thì thấy cự khuyết chỉ mới rút ra 1 nửa, mũi kiếm vẫn như cũ vững vàng nằm trong vỏ, chỉ có nửa thân kiếm là lộ ra ngoài, sát khí cuộn khởi, hàng khí dâng tràn, sánh ngang với cả 100 binh sĩ đang đứng trước mặt, khiến chúng không có cách nào lại gần dù chỉ là nửa bước. Trong một lúc, cả sảnh tịch không một tiếng động, chỉ có trò giấy uốn lượn bay theo gió. Kim Kiền co người lại bên cửa quan sát tình hình. Lúc này, thấy trong sảnh đao kiếm đã sẵn sàng, bầu không khí biến đổi, lòng thầm hô to không hay rồi. Lập tức ra quyết định, lòng bàn chân như được thoa dầu bôi trơn, lạch bạch lùi ra ngoài sân. Nhưng vừa lùi đến giữa cửa, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng động lạ. Ngoái đầu nhìn lại, Kim Kiền không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bên ngoài cửa phủ nha, chúng bách tính khóc tang Bao đại nhân đã sớm không biết tung tính đâu. Thay vào đó là mấy trăm quan binh, cờ xí như rừng, giáo kích như nêm, san sát chật kín cả con đường. Nhất thời Kim Kiền rét run từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, thân hình xoay chuyển, lạch bạch lủi lại vào trong linh đường. Nhìn thấy cục trong phòng lòng thầm nghĩ, khủng khiếp quá, nhìn xem An Lạc Hầu người ta kìa, ngoài có binh bộ tiếp ứng, trong có tuyệt đại giai nhân làm nội gián. Hơn nữa lúc này mình lại đang ở Trần Châu, địa bàn của người ta. Thời tiết bên ngoài tựa hồ cũng rất đẹp, con cua này chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Lại nhìn phe mình xem, Tiểu Miêu rồi thêm tứ đại kim cương, tự bảo vệ mình thì không vấn đề gì, còn bảo vệ lão Bao đang giả chết, mấy người này tất nhiên là cúc cung tận tỵ, cho dù phải đầu rơi máu chảy rồi ắt hẳn cũng không vấn đề gì. Nếu lại thêm một cây gậy trúc công tôn, hình như có chút khó khăn. Còn nếu là nói bảo vệ một quan sai tôm tép ắt như mình thì... Kim Kiện đưa tay vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Nói như thế, mình đường đường một bạch cúc tinh, hiện đại trưởng thành dưới lá cờ đỏ, lẽ nào lại bị một con cua, mà là một con cua để lại tiếng xấu muôn đời, giết. Nghĩ đến đây, hai chân của Kim Kiền như muốn nhũn ra, bắp chân như bị chuột rút. Suy nghĩ loạn cào cào trăm ngàn lần, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Cuối cùng lại theo bản năng, đưa ánh mắt nhìn sang cái người đai mưu túc trí khai phong phủ. Chỉ thấy công tôn tiên sinh đứng sau bóng lưng thẳng như cán bút của Triển Chiêu, thân thể chắn trước quan tài, khuôn mặt nho nhã nghiêm nghị. Đối với thế trận trước mắt, lại chẳng mãi mai có dáng vẻ dao động thối lui. Tứ đại hiệu úy phía sau, tay cũng nắm chặt hàng đao, nghiêm cẩn bảo vệ quan tài. Kim Kiền thấy tình huống như vậy, nhất thời bừng tỉnh hiểu rõ. Quả nhiên công tôn trúc tử tâm tư mẫn tiệp. Lúc này, thời khắc này duy chỉ có bảo vệ tính mạng lão Bao, chúng ta mới có một con đường sống. Nếu không lão Bao mà chết, thì chưa đến nửa ngày, tất cả chúng ta ắt sẽ phải chôn cùng. Nếu lão Bao có thể vượt qua cửa ải này, người bên ngoài biết được Khâm Sai chưa chết, cho dù An Lạc Hầu có gan to bằng trời cũng không dám ngay trên đất của mình mà lại trắng trợn vây giết ngự mệnh Khâm Sai. Nhưng đôi con ngươi của Kim Kiền đảo một vòng trong ngoài linh đường, lại không khỏi nhíu mày. Lúc này trong ngoài phủ nha đều là binh mã của An Lạc Hầu, cho dù mấy người kia võ công cái thế, nếu cứ cứng rắn đối chọi thì e rằng xong quyền nan tứ địch thủ. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của lão Bao thực sự là khó khăn chồng chất. Trừ phi... Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, Kim Kiền vội vàng lôi túi thuốc từ trong người ra, cúi đầu tìm kiếm bên trong. Nhưng tìm một hồi mới đau khổ lấy ra vài viên dược hoàng màu xám tro, lòng thầm bi ai oán thán không thôi. Mình quên mất rồi, mấy viên đạn khói, đạn hơi cay vẫn mang theo bên mình. Trong cái đêm thăm viếng phủ hầu gia đã dùng hơn một nửa, giờ chỉ còn lại vài viên, sợ là không bỏ dính răng với cái bọn hung thần ác sát này. Lẽ nào lão Bao, danh nhân lịch sử một thời, phải tán mạng tại đây sao? Lão Bao ơi là lão Bao, sớm biết như thế, sao còn giả chết làm chi? Cứ trực tiếp kết liễu luôn đi, còn có thể lấy lại được chút phí mai táng. Đợi đã, phí mai táng. Đúng rồi, nếu làm cho con cua kia nghĩ rằng lão Bao đã chết thật sự, tất nhiên sẽ không giết tiếp lão Bao lần nữa. Thế thì cái mạng nhỏ của mình không phải sẽ được bảo toàn ư? Nghĩ vậy, trong Kim Kiền liền có tính toán. Lập tức đổ dược hoàng trong túi ra đất, quỳ xuống tìm kiếm chọn chọn hồi lâu, mới lấy ra một viên dược hoàng màu đen cầm trong lòng bàn tay, thầm thở phào một cái. May mà mình đã dự kiến từ trước, đặc biệt chuẩn bị viên dược hoàng giả chết, dùng để bảo toàn tính mạng trong lúc nguy cấp này. Cũng không uổng công mình nửa đêm canh ba, quên ăn quên ngủ sớm khuya, vất vả bất chấp nguy hiểm tính mạng, bị xem là thích khách, đi trộm hơn 10 lọ dược liệu quý giá của công tôn trúc tử làm nguyên liệu. Có điều, nhân mã của An Lạc Hầu đã bao vây linh đường chặt chẽ, đến một giọt nước cũng không lọt. Viên đang dược giả chết này phải phá vòng vây trùng điệp như thế nào để đưa được vào miệng của lão Bao? Kim Kiền đảo mắt một vòng, nhìn thấy quan sai hộ vệ, nha dịch trong sảnh cơ hồ đều mặt cắt không còn một hột máu. Ý chí chiến đấu mất hết, dĩ nhiên là không dùng được rồi. Lại nhìn sang mấy vị tinh anh của Khai Phong Phủ, họ đang bị thủ hạ của An Lạc Hầu bao vây tứ phía, dùng lại chính giữa linh đường, hiển nhiên là không cách nào thoát thân nổi. Một giọt mồ hôi lăn ra từ trán của Kim Kiền rơi xuống. Này, viên dược hoàng giả chết nắm chặt trong tay. Kim Kiền làm dấu chữ thập trước ngực một cái, rồi hít sâu một hơi, trừng mắt một cái, dưới chân phát lực, thân hình như mũi tên bắn khỏi dây cung, view một cái liền xông ra. Lại nói về tình hình bên trong linh đường, An Lạc Hậu cùng chúng nhân khai phong phủ hai bên đang giằng co, tình thế hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một tiếng hô vang lên, từ xa rồi đến gần, xuyên suốt đại sảnh. Ngàn vạn lần không được, hầu gia. Tiếng kêu này của Kim Kiền là tiếng kêu kiểm nịnh, chấn động cả xà nhà trong đại sảnh phủ nha, làm mặt gỗ rơi lả tả. Chúng nhân nghe mà rợn hết cả người. Kẻ nào? Thị vệ của An Lạc Hầu bao vây bên ngoài liền rút đao quát hỏi. Một bóng người theo tiếng mà tới, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt nhán lên một hình ảnh. Bên hông phía sau đại sảnh vốn không có ai, đột nhiên xuất hiện một sai dịch gầy yếu. Gã so so tai đứng bên ngoài vòng vây hộ vệ của An Lạc Hầu, vẻ mặt tươi cười. Hầu gia, hạ thủ lưu tình, là tiểu nhân đây. Kim Kiền nặn ra khuôn mặt tươi cười nịnh hót, giơ cánh tay lên cao hô. An Lạc Hầu còn cách một đám người nên không nhìn thấy được rõ ràng. Nheo mắt lại đánh giá hồi lâu mới lờ mờ nhớ ra y chính là tiểu sai dịch vừa rồi đã dẫn đường cho mình, mở miệng hỏi. Vì sao lại hô lên? Hầu gia. Kim Kiền mặt đầy nếp nhăn vì cười hiếp mắt, hai tay ôm quyền cao giọng nói. Tiểu nhân là vì suy nghĩ cho hầu gia. Cái gì? Chúng nhân đều bàng hoàng, không đợi mọi người hoàn hồn lại, thì Kim Kiền đã cao giọng nịnh bợ. Tiểu nhân vừa nhìn thấy hầu gia, liền cảm thấy trước mắt như có hào quang vạn trượng. Khí cát tường nổi khắp, lòng kính ngưỡng của tiểu nhân đối với hầu gia cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng. Bởi vậy tiểu nhân mới đánh liều, bất chấp tính mạng, xông lên can gián. Chỉ mong hầu gia ân trạch, thu nhận tiểu nhân tất sẽ làm trâu làm ngựa, trung thành vì chủ. Cho dù phải lên núi đào xuống biển lửa, cũng tuyệt đối không chào mài. Những lời này vừa thốt ra, thì ngay đến băng cơ, vốn có khuôn mặt lạnh lùng trứ danh, cũng phải lộ ra ba phần kinh ngạc. Thế nên không cần phải miêu tả tỉ mỉ, biểu cảm của những người khác làm gì. Tất nhiên là ngoạn mục hết cỡ rồi. Chỉ thấy Trương Long xông lên hai bước, tay siết chặt cương đao, buộc thốt lên mắng chửi. Kim Kiền, không ngờ ngươi lại là loại ham sống sợ chết. Còn bà nó, ngươi mà có gan làm vậy, thì chính tay ông đây sẽ chém chết ngươi. Ba vị hiểu ý còn lại cũng đang định mở miệng mắng chửi, nhưng lại bị Công Tôn Tiên Sinh giơ tay ngăn lại. Mọi người không hiểu, đồng loạt quay sang nhìn Công Tôn Tiên Sinh. Chỉ thấy Công Tôn Tiên Sinh nhíu mày lắc đầu, ý rằng mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó lại hướng ánh mắt về vị tứ phẩm hộ vệ phía trước. Chiến chiêu thân hình vẫn bất động, nhưng cử huyết trong tay lại lặng lẽ đưa về phía trước nửa tấc. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ sẽ không cách nào quan sát thấy. Khóe mắt của An Lạc Hậu liếc nhìn phản ứng của chúng nhân khai phong phủ đang bị vây khốn, nhưng mài không nhanh không chậm, gật gật đầu với gã sai vặt bên cạnh. Gã sai vặt nhận lệnh, lập tức cao giọng quát Kim Kiền. Hầu gia hỏi ngươi, vì sao lại kêu chúng ta không được vọng động? Kim Kiền nghe vậy, lập tức khuôn mặt nhăn nhúm lại, nặn ra một nụ cười, y hệt như bộ dạng hán gian bợ đỡ, cao giọng nói. Tiểu nhân ơn nhờ bao đại nhân không chê, trong khai phong phủ cũng được coi là nhân vật có tiếng nói. Mà nay, bao đại nhân vì hầu gia mà dựng lên kế mỹ nhân khóc tang này. Vừa hay tiểu nhân lại biết được một hai phần, không biết hầu gia có hứng thú nghe không? Những lời này vừa thốt ra, nhất thời tứ phía chấn động ngỡ ngàng. Chỉ thấy các nhân vật tinh anh của khai phong phủ nhất thời biến sắc. Ngay cả Công Tôn Tiên Sinh trước giờ vẫn trấn tĩnh, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vương Triều Mã Hán hai người tính khí nóng nảy, liền bị kích động, giơ đại đao lên mở miệng mắng. Kim Kiền, sao ngươi dám? Lời vừa thốt ra một nửa, thì đã bị một tiếng quát trầm trầm cắt ngang. Kim Kiền! Chỉ thấy Triển Chiêu sát khí bao trùm, đôi con ngươi đen sáng lấp lánh như sao, thâm sâu khó dò, bắn ra ánh mắt như chớp điện. Lướt qua đội nhân mã trùng trùng của An Lạc Hầu, chiếu thẳng tắp vào Kim Kiền. Kim Kiền bị nhìn đến nỗi toàn thân giật nảy, sau lưng mồ hôi tuôn chảy thành sông, khổ sở, nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, lại cảm thấy cổ họng khô rác, đến nửa chữ cũng khó thốt ra nổi, bụng không khỏi kêu khổ. Ôi trời ơi, mai mà mình trá hàng quân địch, Nếu mà là hàng thật sự, tạm thời không nói đến người khác, chỉ cần dựa vào một đôi con ngươi sắc bén của Tiểu Miêu cũng đủ để lăng trì xử tử mình rồi. An Lạc Hầu vốn không tin tên tiểu sai dịch này lâm trận rồi quy hàng mà mở miệng nói bậy. Nhưng lúc này thấy chúng nhân khai phong phủ đều biến sắc, đến cả Triển Chiêu sắc mặt cũng khác thường. Lòng bất giác tin đến hai phần, khóe miệng nhếch lên chậm chậm mở miệng. Cho hắn đến đây. Thủ hạ của An Lạc Hầu nhận lệnh, từ từ giãn ra thành một con đường để Kim Kiền tiến vào. Kim Kiền đi đến trước An Lạc Hầu, lập tức quỳ phủ phục xuống, miệng hô to. Tiểu nhân Kim Kiền, tham kiến An Lạc gia. An Lạc Hầu bàn dục, nhưng mà nhìn tiểu sai dịch đang quỳ thành một đống dưới đất, chẳng hề có ý gì để cho hắn đứng dậy. Khóe mắt liếc sắc mặt của mọi người trong khai phong phủ, lại hỏi tiếp. Nói về kế mỹ nhân khóc tang đi. Tiểu nhân tuân lệnh. Kim Kiền vội đáp. Cái gọi là kế mỹ nhân khóc tang chính là dụ hầu gia đến khai phong phủ để phúng điếu bao đại nhân, rồi tìm một nữ tử tuyệt sắc dâng trà hầu rượu. Sau đó lợi dụng mỹ nhân tuyệt sắc này đưa hầu gia rời khỏi đội hộ vệ, thừa cơ bắt giữ hầu gia. Chúng nhân khai phong phủ nhất thời hít vào một luồng khí lạnh. An Lạc Hầu khép mờ hai mắt, nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh thường trên mặt càng sâu thêm. Gã hầu bên cạnh An Lạc Hầu thấy vậy liền mở miệng nói. Chút tiểu xảo cỏn con như thế, sao có thể qua nổi pháp nhãn của hầu gia nhà chúng ta? Huống hồ, người của khai phong phủ tìm tới là Băng Cơ, cũng chính là người của hầu gia chúng ta. Cái kế rách nát như vậy thì còn gì mà phải e sợ chứ? Việc này... Kim Kiền len lén, la mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nuốt nước bọt tiếp tục nói. Chuyện đó, hầu gia chỉ biết một mà không biết hai. Kỳ thực, Công Tôn tiên sinh đã dự liệu được tình huống này từ trước, nên sớm đã nghĩ ra đối sách. An Lạc Hầu bàn dục nghe vậy, liền khẽ hé mở mắt ra, thông thả nói. Ồ, có đối sách thế nào? Đó là... cái đó... Kim Kiền chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán to như hạt đổ, tí tách thẳng xuống đất nghỉ bụng. Ôi, làm quỷ gì mà có đối sách chứ? Nếu thật sự đúng như lời mình nói, thì đã chẳng cần phải cái thân này ở đây xông pha rồi. Mắt đảo một vòng, Kim Kiền dùng khóe mắt liếc chúng nhân khai phong phủ đang bị bao vây một cái. Nhìn thấy tứ đại kim cương, sắc mặt đã không còn vẻ phẫn nộ như vừa rồi, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Công Tôn tiên sinh vẫn vững vàng, đứng chắc trước quan tài như cũ. Tuy sắc mặt vẫn như thường, nhưng đôi mắt điềm đạm lại ẩn hiện tinh quang. Còn vị tứ phẩm đế đao hộ vệ đang đứng phía trước kia, một thân nghiêm cẩn, đôi mắt đang lấp lánh như sao, tỉnh lại như nước, đang bình thản nhìn mình. Lạ lùng thay, chỉ nhìn một cái như vậy thôi, Kim Kiền đột nhiên cảm thấy tâm tư thanh thản, thần trí minh mẫn, lòng vững như ngã giá. Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất. Lão bao còn, mọi người còn. Lão bao mất, mọi người cũng mất. Mẹ nó, đường đường là một người hiện đại như ta, vậy mà phải sợ một con cua đã thành thứ đồ thiên cổ như ngươi sao? Nghĩ đến đây, hai mắt của Kim Kiền sáng lên, ngẩng phắt đầu, khóe miệng kéo sang hai bên tạo thành nụ cười nịnh bợ. Hầu gia không biết đấy thôi, Công Tôn tiên sinh đã sớm bố trí thuốc độc trong quan tài của bao đại nhân rồi. Chỉ cần khai quang một cái, phấn độc liền lập tức bay ra. Đến lúc đó, đừng nói là hầu gia, mà ngay đến chúng nhân trong linh đường này cũng khó mà thoát được một kiếp. Những lời vừa thốt ra, không khí liền lặng như tờ. Đám thủ hạ của An Lạc Hầu chấn kinh đã đành. Ngay đến mấy vị tinh anh trong khai phong phủ cũng đều lâm vào tình trạng há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ thấy khóe miệng của Công Tôn tiên sinh lộ ra ý cười, không dễ dàng gì mà phát hiện ra. Còn bóng hình của Ngự Miêu lại hướng về phía trước nửa tấc. Nhưng An Lạc Hầu bàn dục lại nhìn chằm chằm vào Kim Kiền, thấy đôi mắt thản nhiên, vẻ mặt toan hót xum xoe, không có chút dao động. Hồi lâu sau, bàn dục bỗng cất tiếng cười rộ. Ngươi coi bản hầu là kẻ ngốc sao? Nếu trong quan tài đã bố trí một lượng phấn độc, vậy há chẳng phải bao đại nhân chết chắc rồi sao? Ánh mắt Kim Kiền vẫn kiên định, nhìn thẳng vào An Lạc Hầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt nói. Lời của hầu gia rất chính xác. Đích thực bao đại nhân đã chết rồi. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, An Lạc Hầu trợn đôi mắt phượng lên, lạnh lùng hỏi. Người nói cái gì? Hầu gia. Kim Kiền cúi đầu khom lưng, tiếp tục hình tượng nịnh bợ toan hót. Tiểu nhân vừa mai biết được cơ quan bố trí độc dược đặt trong quan tài. Chi bằng bây giờ để tiểu nhân đi phá giải cạm bẫy đó, để hầu gia đến xác nhận lại bao đại nhân còn sống hay đã chết, có được không? Nói rồi, Kim Kiền ngẩng đầu lên trưng ra bộ mặt tươi cười, tranh công lĩnh thưởng đúng tiêu chuẩn, còn tim lại đập như trống, rất rộn rã. Đôi mắt phượng của An Lạc Hầu bàn dục lóe lên tia hàn quang, đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới mấy lần. Rất lâu sau mới chậm chậm gật đầu. Kim Kiền thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, chân bước về phía quan tài. Nhưng vừa mới nhấc chân lại nghe thấy một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau lưng. Băng cơ cho rằng hầu gia không cần làm chuyện dư thừa đó. Kim Kiền bỗng cảm thấy trái tim của mình như bị củ âm bạch cốt trảo chọc thủng mấy cái lỗ liền. Thoáng cái máu tuôn xối xả chảy đến hết, cả người như hầm băng. Chỉ thấy băng cơ bên cạnh An Lạc Hầu chậm rãi nâng mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, rồi từ từ cụp mắt xuống. Ông trời ơi, sao mình lại quên mất trong đây còn có một nhân vật nằm vùng chính hiệu nữa chứ? Đại sự không ổn rồi. Kim Kiền vội đánh mắt về phía Triển Chiêu, lòng thầm hô. Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, nay thời điểm khảo nghiệm, công lực của anh đã đến, hoặc là anh phi cửu khuyết, qua đánh ngất băng cơ, hoặc là anh dùng ánh mắt quyến rũ của mình, phóng điện đánh choáng băng cơ. Dù sao sự sống chết của cả đám chúng tôi đều dựa vào công lực nồng hay sâu của anh hết rồi đấy. Chỉ thấy ống tay áo của Triển Chiêu khẽ động, thân hình vừa nhúc nhích thì bị một câu nói của băng cơ làm cho đứng nguyên tại chỗ. Bao chẩn xác thực đã bỏ mạng đêm qua. Băng cơ cho rằng hầu gia không cần phải liều lĩnh phái người đi mở quan tài. Hả? Cái gì? Đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền trợn tròn, ngơ ngác nhìn vị mỹ nhân áo trắng đang đứng cạnh An Lạc Hầu kia. Nhưng nhìn băng cơ rủ rèm mắt xuống, dáng vẻ rất cung kính, một lời nói ra kia thực khiến cho mọi người chấn kinh tại chỗ. Thi thể của bao đại nhân, băng cơ đã tận mắt nhìn thấy. Cái kế mỹ nhân khóc tang này chẳng qua chỉ là sự giãy chết của đám hạ thủ bao chuẩn nghĩ ra mà thôi. Muốn dùng phấn độc trong quan tài để đầu độc giết hại hầu gia. Hầu gia chớ mắt mù. Hai mắt của Kim Kiền dán lên người của băng cơ đánh giá mấy phen, rồi đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Thoáng cái liền cảm thấy hình tượng của băng cơ trước mắt như tỏa sáng hào quang vạn trượng. Lòng thầm kính phục nể. Vô Giang Đạo, bản cổ đại đó nha. Đôi mắt phượng của An Lạc Hầu lóe lên tia hàn quang, nhìn chằm chằm vào băng cơ. Qua một lúc hắn mới nói. Băng cơ, nếu quả thật là như thế, vì sao đến giờ này ngươi mới báo cho bản phủ biết? Băng cơ duyên dáng quỳ xuống, cúi đầu đáp. Hầu gia thứ tội, băng cơ tuy biết rõ chuyện bao đại nhân đã chết, nhưng không biết về kế hoạch đặt phấn độc trong quan tài. Chắc hẳn chúng nhân khai phong phủ cố ý giấu giếm thuộc hạ. Lúc này nghe được những lời của tiểu sa dịch kia, cảm thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng nên mới mở miệng nhắc nhở hầu gia. An Lạc Hầu bàn dục nghe vậy, đầu lông mày nhướng lên, liêm diêm đôi mắt phượng, nhìn chằm chằm mỹ nhân áo trắng trước mặt. Trong một lúc, cả linh đường rơi vào trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Kim Kiền đứng cạnh An Lạc Hầu, cho dù không dùng mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được đôi mắt sáng quắc của An Lạc Hầu, tựa như mũi kiếm hết quét từ băng cơ sang mình, rồi lại quét đến những chỗ khác. Kim Kiền cảm thấy trái tim trĩu nặng, dường như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên ngực, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy khóe miệng của An Lạc Hầu nhếch lên thành nụ cười lạnh, chậm chậm nói. Nếu bao đại nhân đã quy tiền thật rồi, bản hầu cũng không quấy quả sự thanh tịnh của cố nhân. Ngưng một chút, hắn lại nói. Băng cơ, theo bản hầu hồi phủ. Dứt lời, liền rủ áo đứng dậy, nhấc chân lên hướng ra cửa bước đi. Băng cơ cũng theo sát, lúc đi qua Kim Kiền còn lặng lẽ nhướng mắt lên, nhìn Kim Kiền một cái rồi cụp mắt xuống, vội vàng rời đi. Đám hung đồ võ lâm đang bao vây chúng nhân khai phong phủ cũng rầm rập theo chủ nhân của mình rút khỏi linh đường. Cảm tạ trời đất, A Di Đà Phật, Kim Kiền chỉ thấy tảng đá lớn đang đè trên ngực bỗng rơi xuống đất. Hít thở liền thông thuận hơn nhiều. Vừa mới hít sâu một hơi, không khí trong lành. Khóe mắt liếc về sau một cái, vừa vặn nhìn thấy Triển Chiêu, thì không khỏi giật thót tim. Triển Chiêu thân hình căng cứng, gương mặt tuấn tú như phủ xương. Một thân sát khí, tựa như sóng lớn biển sâu, tầng tầng lớp lớp tràn ngập đại sảnh. Hàng quang trong đôi mắt đen lấp lánh, sắc nhọn như kiếm, bắn thẳng vào bóng lưng của An Lạc Hầu đang đi về phía cửa. Kim Kiền thầm hô to không hay rồi, thầm nghĩ. Ôi, mình sao lại quên mất chứ? Hiện giờ kế mỹ nhân khóc tan không thành, lại để An Lạc Hầu an nhiên rời đi. Sau này nếu muốn bắt lần nữa, sợ là đã khó lại càng thêm khó. Lại liếc Triển Chiêu một cái, thấy sát khí trong mắt của Triển Chiêu càng tăng. Hỏng rồi, cái con mèo này không phải muốn bất chấp tất cả, mà không màng hậu quả, xông lên đánh bừa đó chứ. Đùa à, sau lưng cái con cua kia là một đám hung đồ giang hồ, đông vô số kể. Cho dù Tiểu Miêu có võ công cái thế, cùng với đám này hỗn chiến, khó mà đảm bảo rằng sẽ không liên lụy đến những người vô tội như mình. Kim Kiền đang tưởng tượng đến cảnh chiến đấu kinh hoàng, thì chợt nghe thấy tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, một trận kình phong rít đến sau tai. Ông trời của con ơi! Hầu gia, xin dừng bước. Đợi đến khi Kim Kiền hoàn hồn lại, thì nàng đã hô lên thành tiếng mất rồi. Thật sự chứng minh, cho dù khinh công của Tiểu Miêu có trác tuyệt cỡ nào, cũng không thể nhanh hơn tốc độ của âm thanh phát ra từ cái cổ họng to của Kim Kiền được. Một thân y phục trắng của tứ phẩm đới đao hộ vệ bị tiếng hô làm cho khựng đứng tại chỗ, cách lưng của Kim Kiền chưa đầy nửa bước chân. Lúc này, Triển Chiêu đang dùng đôi mắt đen sáng quắc đánh giá sai dịch gầy yếu trước mặt. Đội ngũ ngừng lại trước cửa, rồi dần dần để lộ ra một khoảng trống. Tiếng An Lạc Hầu bàn dục cũng theo đó truyền ra. Lẽ nào ngươi còn muốn ban thưởng? Tiểu nhân sao có lá gan đó? Kim Kiền cười, hai tay đặt trước ngực so so không ngừng, nhưng lại chẳng nhìn ra chút lo lắng nào. Tiểu nhân chỉ đột nhiên nhớ ra có một chuyện vẫn chưa bẩm báo với hầu gia. Sự việc trọng đại, kính xin hầu gia, gia ân, tiểu nhân nói một lời. Hừ, ngươi lại có chuyện gì bẩm báo bản hầu? Bàn Dục bước ra từ phía sau đám hộ vệ, chậm rãi đến trước mặt của Kim Kiền, nhướng mày hỏi. Kim Kiền thầm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại giọng nói. Vẫn sức nặng ra bộ mặt tươi cười, tỏ vẻ bí mật tiến lên vài bước nói. Bẩm hầu gia, bao đại nhân trước khi tự vẫn, từng viết một bức mật tấu. Không biết hầu gia đối với mật tấu này... Mật tấu? Bạn Dục lại nhướng cao mày, cười lạnh một tiếng nói. Lẽ nào bản hầu lại phải sợ một cái tấu sớ sao? Hầu gia. Băng Cơ đứng sau lưng Bàn Dục mở miệng, chỉ thấy Băng Cơ lạnh nhạt nhìn Kim Kiền một cái nói tiếp. Mặc dù Bao Chẩn đã bỏ mạng, nhưng ông ta vẫn là khâm sai đại nhân. Tấu chương của ông ta ắt cũng vẫn có vài phần phân lượng. Bàn Dục nheo mắt không nói, hồi lâu sau mới hỏi. Tấu chương ở đâu? Bẩm hầu gia, ở hậu đường. Kim Kiền vội đáp. Đi lấy cho bản hầu. Bẩm hầu gia, tiểu nhân không biết cụ thể nó nằm ở đâu. Xin hầu gia phái người đi lục soát. Lục soát? Bàn Dục hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, đôi mắt phượng trận trừng nhìn Kim Kiền, lạnh lùng nói. Rốt cuộc, ngươi có dụng ý gì? Kim Kiền giật nảy mình, nhất thời, tim ngừng đập mất nửa nhịp, vội vàng nói. Hầu gia chê cười rồi. Đích thực tiểu nhân không biết rốt cuộc tấu chương được đặt ở đâu, chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Bàn Dục trầm mặt không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Kim Kiền, nhìn đến nỗi Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh như mưa. Đột nhiên một âm thanh truyền ra từ phía sau lưng của Kim Kiền. Kim Kiền, ngươi dám đối đãi như vậy với đại nhân, thực uổng cho tấm lòng bồi đáp nhân tài của đại nhân dành cho ngươi. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, ẩn chứa khí chất nhà nho của Công Tôn tiên sinh lên tiếng. Kim Kiền kinh ngạc, không khỏi ngoái đầu nhìn lại một cái. Nhưng vừa mới quay đầu lại, thì Kim Kiền bị giò xích nữa bay mất nửa cái mạng. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên trước mắt, hàng quang chói sáng, một bóng người bay vèo đến trước mặt. Định thần nhìn kỹ, chính là Triển Chiêu tay cầm cửu khuyết xông tới. Trong một thoáng, đại não của Kim Kiền trống rỗng. Theo phản xạ có điều kiện, dưới chân phát lực, nhảy vọt về phía sau, giữa khoảng cách chừng 5-6 bước chân của Triển Chiêu. Nhưng thân hình Triển Chiêu không ngừng lại, tựa như chớp giật, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Kim Kiền lao vút đến. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, rất nhiều binh khí ngăn cự khuyết lại. Đó chính là mười mấy tên nhân sĩ giang hồ sau lưng An Lạc Hầu xông tới. Chẳng phân bua, thét hỏi gì, liền cùng vây đánh Triển Chiêu. Trong linh đường, ánh đào lóe lên chớp bóng, bóng người bay lượn. Cựu khuyết vững vàng thế công như gió, đào kiếm vây công, bóng kiếm như núi. Kim Kiền lùi sang một bên, trợn tròn hai mắt, há miệng nhìn cuộc chiến án liệt trước mắt. Nè nè, chuyện gì vậy? Tiểu Miêu xông lên làm gì? Lẽ nào lão bao thật sự biết tấu chương gì đó sao? Mình chẳng qua chỉ thuận mồm bịa ra, không cần phải như phim truyền hình lúc 8 giờ chứ. Kim Kiền đang lúc khiếp sợ, cộng thêm khó hiểu, thì bỗng nghe mấy tiếng reo truyền ra từ vòng chiến. Định thần nhìn lại, Kim Kiền thiếu chút nữa thì rơi con người ra ngoài. Cửu khuyết rơi trên đất, khuôn mặt tuấn tú bị hàng loạt mũi đao chĩa vào. Bóng hình thẳng như cán bút kia đang bị đao kiếm vây quanh. Một thanh đao còn chĩa vào ngực của Triển Chiêu. Diễn biến cái quái quỷ gì vậy? Mình xin dừng lại phần 6 ở đây. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.